Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, cứu trị. Xe ở trên đường mở thời điểm, Cát Đông Húc liền cho Lâm Khôn gọi điện thoại, để hắn cùng khách sạn bên kia người phụ trách thông báo một chút. Mình lập tức phải đến Khôn Đình khách sạn, có một số việc rất cần tiền đài người hỗ trợ. Cát Đông Húc mặc dù là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm cổ đông lớn, nhưng ngoại trừ Lâm Khôn cùng Nhạc Đình, trong công ty người biết hắn cực nhỏ, vì lẽ đó đến khách sạn của chính mình còn phải Lâm Khôn hỗ trợ thông báo một chút. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng có thể trực tiếp lấy ra hắn quốc an giấy chứng nhận. Nhưng này giấy chứng nhận dù sao vẫn là quá cao đại thượng một chút. Dân chúng bình thường có thể biện không đến thật giả. Hắn một cái thanh niên vọt vào móc ra như thế một bản giấy chứng nhận, dễ dàng gây nên trước sân khấu người hoài nghi thậm chí khủng hoảng. Cũng còn không bằng để Lâm Khôn trực tiếp gọi điện thoại làm đến càng đơn giản thuận tiện một ít. Nói thế nào chính mình cũng là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm cổ đông lớn a. Cát Đông Húc xe mở ra Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm thời gian. Quán rượu người phụ trách đã sớm chờ ở cửa, là một vị xem ra so sánh chững chạc người đàn ông trung niên. Có thể bị xính nhiệm vì là kinh thành thẳng doanh điếm người phụ trách. Tự nhiên cũng coi như là Khôn Đình công ty trọng yếu nòng cốt công nhân. Vì lẽ đó vừa nãy gọi điện thoại bàn giao thời gian Lâm Khôn cũng không có cố ý gạt hắn Cát Đông Húc. Thân phận, nghe nói chân chính ông chủ lớn muốn tới. Vị này người phụ trách đương nhiên phải tự mình ở cửa nghênh tiếp. Bởi vì không có thời gian, Cát Đông Húc là trực tiếp đem xe mở hết lớn đường cửa. Khách sạn người phụ trách hiển nhiên nhận thức xe kia bài. Nhìn thấy xe kia bài hai chân cũng không nhịn được run một cái. Trong lòng đầu kinh ngạc rối tinh rối mù. Không nghĩ ra loại xe này tại sao sẽ ở chính mình này loại nhanh và tiện thương vụ Liên Tỏa Tửu Điếm xuất hiện. Dưới cái nhìn của hắn loại xe này nên ở xa hoa hội sở hoặc là kinh thành xa hoa tinh cấp khách sạn xuất hiện mới đúng. Chưa kịp người phụ trách khi phản ứng lại, xe đã két địa một hồi dừng ở cửa. Sau đó không chờ hắn lên trước hỗ trợ mở cửa, chỗ ngồi lái xe cửa đã mở ra, xuống một vị trẻ tuổi. Ngươi là Lý quản lý đi, ta là Cát Đông Húc. Lâm Khôn vừa nãy nên với ngươi đã thông báo. Cát Đông Húc nhìn lướt qua người phụ trách quần áo, trong trên những khác nhãn hiệu, nói thẳng, a, chào ngài Cát Tổng, ta chính là, vị này Lý quản lý vừa còn đang ngạc nhiên xe như vậy dĩ nhiên đến khách sạn của bọn họ. Không nghĩ tới chủ xe lại chính là bọn họ chân chính ông chủ lớn. Sợ đến suýt chút nữa bệnh tim không có làm. Vội vã tiến lên cầm thật chặt Cát Đông Húc tay. Gương mặt kích động, mở tửu điếm sợ nhất chính là mỗi bên loại bộ ngành thỉnh thoảng đến kiểm tra một chút. Hơi hơi cái nào bộ ngành bắt chuyện không chu đáo. Nói không chắc phải cái này chỉnh đốn và cải cách, cái kia chỉnh đốn và cải cách. Bây giờ được rồi, có như thế một vị châu bò ông chủ lớn, sau đó đối mặt số ít một ít khẩu vị lớn, cố ý làm khó dễ người cũng có thể hơi hơi thẳng lên một ít lưng đến. Khiến người ta giúp ta đem xe dừng lại xong, ta cần phải biết một vị nước ngoài nữ sĩ căn phòng số. Cát Đông Húc chiếc chìa khóa xe cho Lý quản. Lý, nói rằng, Lý quản lý tiếp nhận cái kia chìa khóa xe. Tay đều run một cái, sau đó giao cho người ở bên cạnh, dặn dò một câu, nhất định phải cẩn thận mở ra, lại sau đó liền vội vàng bồi tiếp Cát Đông Húc vào quán rượu. Đến Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm người nước ngoài vẫn là rất thiếu. Đặc biệt là giống Nicole bực này độc thân kim mỹ nữ khai trương đến bây giờ cũng đã tới rồi như thế. Một vị trước sân khấu phục vụ viên ấn tượng đối với nàng phi thường sâu. Cát Đông Húc chỉ là hơi hơi vừa hỏi, nàng liền lập tức tìm ra Nicole căn phòng hào. Được rồi, cái khác không có việc của ngươi. đợi lát nữa chiếc chìa khóa xe đặt ở trước sân khấu là được rồi. Nếu tra được số phòng, Cát Đông Húc cũng sẽ không muốn phiền toái nữa Lý quản lý. Hướng hắn cười một cái nói, được rồi, Cát tổng này là danh thiếp của ta. Ngài nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Lý quản lý đưa lên danh thiếp, cung kính mà nói rằng, được rồi, Cát Đông Húc tiếp nhận danh thiếp, điểm điểm đầu, sau đó trực tiếp tiến vào đã mở ra thang máy. Nikion ở căn phòng ở 5 tầng, 503, Cát Đông Húc gõ cửa, gặp bên trong không có phản ứng, do dự một chút, liền đem tay đè ở trên lỗ khóa, thả ra một tia chân khí, trực tiếp ngăn cách bằng cánh cửa bản đem khóa mở ra. Cửa vừa đẩy mở, Cát Đông Húc liền nghe thấy được mùi máu tanh tưởi. Cát Đông Húc sắc mặt một hồi tử liền chìm xuống. Thân thể đã sớm giống như quỷ mị xẹt qua huyền quan. Đảo mắt liền xuất hiện ở cửa phòng tắm. Trong phòng tắm, Nikon đang trần như nhộng địa nằm tựa ở gạch men sứ trên vách tường. Trên đất tất cả đều là máu tươi. Còn có dính đầy máu tươi áo đầm, đồ lót cùng băng gạc. Nikon không có có một tia dư thừa sẹo lồi bụng phía trên hòa phong đầy bắp đùi thon dài trên đều. Có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vết thương kia giống mãnh thú móng vuốt, hoặc như là vết đao. Trên phần bụng phương vết thương còn đang chậm chậm đang chảy máu. Vết thương trên đùi đã đọng lại. Cát Đông Húc một cái đi nhanh lên trước. Ở trên mặt liền điểm liên tiếp mấy lần. Máu tươi tựu đình chỉ lưu động. Lại sau đó Cát Đông Húc nắm lên tay nàng đem lại mạch. Lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vết thương mất máu quá nhiều hôn mê, còn có tỳ tạng không ít vỡ tan. Đương nhiên thương thế như vậy, đối với cái khác bác sĩ mà nói, cái kia đã rất nghiêm trọng, bất quá đối với Cát Đông Húc liền không coi là cái gì. Ngay ở Cát Đông Húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm thời gian, Nikon, một tiếng. Lông mi thật dài khẽ run, thật giống muốn tỉnh lại. Cát Đông Húc thấy thế do dự một chút, ở nàng sau gáy bộ trái phải chỗ lõm xuống nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Nikon giãy giụa muốn mở mắt ra ra lại khép lại đứng lên. Gặp Nikon ngủ mê mang, Cát Đông Húc liền không chần chừ nữa. Cẩn thận từng ly từng tí một địa từ chân khí bên trong phân ra một tia nước mộc linh khí. Đưa vào Nikon trong cơ thể, cẩn thận từng ly từng tí một địa tu bổ làm dịu vết thương của nàng. Lúc này nếu có người có thể nhìn xuyên, là có thể nhìn thấy cái kia linh khí lại như bác sĩ phá vết thương tuyến giống như. Xuyên qua vết thương đem chúng nó vá kín lại, đương nhiên hiệu quả so với bác sĩ khoa ngoại vá vết thương tuyến mạnh hơn trăm lần. Hầu như một, vá, trên. Vết thương kia liền lấy mắt thường có thể thấy được độ đang khép lại. Đây chính là truyền thừa tự Cát Hồng độc môn y thuật thần kỳ. Cũng không phải là ngươi có tu vi là có thể thi triển. Lại như ai cũng biết lấy đao, ai cũng biết may may vá vá, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể làm bác sĩ khoa ngoại giống như. Hô, một phen hạ xuống. Cuối cùng cũng coi như đem Nikon tổn thương trong cơ thể khẩu tu bổ xong. Cát Đông Húc thật to thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nikon cả người vết máu dáng vẻ, liền lại đem khăn mặt giúp nàng rửa sạch. Phen này hạ xuống, đúng là so với vừa nãy cho Nikon tu bổ tổn thương trong cơ thể khẩu còn mệt hơn. Bởi vì làm vết máu một chút rửa sạch sau. Nikon đầy đặn sao sao cũng đang đem nó độc hữu chính là dị vực mị lực một chút hiện ra ở Cát Đông Húc. Trước mặt, trắng nõn da thịt, đông phương nữ tính rất hiếm thấy cứng chắc núi non, tròn trịa cái mông, thon dài bắp đùi đầy đặn, còn có một màn kia thần bí. Hô, cuối cùng cũng coi như dọn dẹp sạch sẽ. Cát Đông Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó đem không mảnh vải che thân nàng ôm đặt lên giường. Làm xong chuyện này phía sau, Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra cho Phan Hồng chủ nhiệm quay lại gọi điện thoại. một cái nước ngoài nữ hài ở kinh thành chịu đến như vậy chí mạng tổn thương, mà không có lựa chọn đi bệnh viện mà là gọi điện thoại gọi hắn đến giúp đỡ. Tự nhiên không thể đơn giản như vậy. Cát Đông Húc mặc dù không muốn tham gia, nhưng cũng nhất định phải xác nhận trước mắt cô bé này có phải là nước ngoài gián điệp. Vạn nhất là ngoại quốc gián điệp, hắn chẳng phải là thành trợ trụ vi ngược. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.